Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1285, nhiệm vụ, vô địch thế giới. Góc truyện audio.com. What, Lâm Hoan chỉ mình cái mũi. Một mặt nhức cả trứng nói ra. Hàn Long đầu, tại sao là ta? Ta đối với cái này cái gì cứ cho thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu căn bản một chút hứng thú đều không có a. Trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ liền không yên tĩnh. Từ gió lốc nghĩ cách cứu viện bắt đầu, đến phi nguyệt dạ gặp nạn, sau đó lại là đi Thái Lan chấp hành nhiệm vụ, sau khi trở về lại bị Lý Gia khiêu khích, bọn người Lâm Hoan thật vất vả diệt Lý Gia, lại gặp chính ma hai phe đại chiến, chờ hắn cửu tử nhất sinh đột phá đến chí cường đỉnh phong. Xử lý yêu nghiệt thiên tài hoa cửu trọng, mẹ nó lại đụng tới cái không tưởng tượng được vai ác đại boss Phong Viễn Trinh. Hiện tại Phong Viễn Trinh cái này uy hiếp lớn nhất còn không có giải trừ đây. Hàn Thiên Sơn lại muốn cho hắn đi tham gia cái gì thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu. Còn có hết hay không a? Ta muốn cho tự mình thả cái nghỉ dài hạn a. Tiểu tử ngươi, ngươi có biết hay không đây là một cái vì nước làm vẻ vang cơ hội. Bao nhiêu người muốn tham gia cuộc thi đấu này mà không được đây. Ngươi ngược lại tốt, tránh chi chỉ sợ không kịp. Ta nên nói như thế nào ngươi mới tốt? Hàn Thiên Sơn cười mắng nói. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Không quan trọng nói ra. Cũng không phải toàn cầu trực tiếp. Tự tính ta ở đây cái tranh tài lên lấy được thứ tự tốt lại có thể có mấy người biết. Ngươi, Hàn Thiên Sơn đưa tay chỉ vào Lâm Hoan cái mũi. Muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu bất đắc dĩ thả tay xuống nói ra. Xác thực không phải toàn cầu trực tiếp. Nhưng cuộc thi đấu này trên thế giới quyền thế lớn nhất những người kia cơ bản đều biết xem. Ngươi lẽ nào liền không nghĩ ở trước mặt những người này biểu hiện một chút. Ngươi bây giờ đã tiến vào mấy vị thủ trưởng tầm mắt. Nếu là ở thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu lên lại lấy được ưu tú thứ tự thậm chí là quán quân. Tương lai bất khả hạn lượng. Nói xong Hàn Thiên Sơn liền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn lại. Nếu như đổi lại là Ti Đồ Minh Kính hoặc Diệp Diệp đám người lời nói. Hàn Thiên Sơn lời nói này không thể nghi ngờ là có cực lớn sức hấp dẫn. Nhưng đối với Lâm Hoan liền hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu là lúc trước Lâm Hoan còn biết cân nhắc tại miếu đường bên trong làm việc. Nhưng giờ phút này nha, hắn đã là chí cường cường giả đỉnh phong. Trên thế giới này có thể ngăn chặn hắn người vốn cũng không nhiều. Hắn làm sao khổ lại chủ động tìm người đến ngăn được tự mình đâu. Cái kia không tự mình tìm tội thụ nha. Hàn Long đầu, ta đối với cuộc thi đấu này thật không có. Lâm Hoan vừa muốn mở miệng cự tuyệt Hàn Thiên Sơn cắt cử. Đột nhiên liền có một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, túc chủ, ngươi có nhiệm vụ mới. Phải chăng lập tức xem xét. Lâm Hoan nhíu mày. Trong tâm đột nhiên bay lên một loại không ổn cảm giác. Lúc này hệ thống đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Không phải là, xem xét, Lâm Hoan nhíu mày, nhiệm vụ, vô địch thế giới, nhiệm vụ mục tiêu, tham gia thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu. Đồng thời tại trong trận chung kết chiến thắng, lấy được quán quân, nhiệm vụ độ khó, cấp độ SSS nhiệm vụ ban thưởng, 50.000 kinh nghiệm, 200.000 hệ thống tích phân. Nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ này chuyện vì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Không được từ bỏ, cũng không thể thất bại. Như nhiệm vụ thất bại, túc chủ đem lọt vào xóa bỏ. Xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu Lâm Hoan lập tức liền Sparta. Thần mẹ nó nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ A. Ta hiện tại là thần cấp đặc công ai. Lẽ nào liên điểm ấy tự chủ quyền lựa chọn đều không có sao? Trước kia tốt xấu nhiệm vụ thất bại còn có thể dùng khấu trừ tích phân tới làm triệt tiêu. Hiện tại liên khấu trừ tích phân cũng không được, thất bại trực tiếp xóa bỏ. Hệ thống nhất định là đang cố ý chơi ta à, thấy Lâm Hoan đột nhiên nhíu mày không nói. Hàn Thiên Sơn còn tưởng rằng hắn là vì khó khăn đây. Hiện tại liền nói ra, tốt à, đã ngươi không nguyện ý tham gia cuộc thi đấu này. Vậy ta liền lại đi tìm người khác đi. Hiện tại Lâm Hoan đã là chí cường sơ kỳ cường giả. Dù là Hàn Thiên Sơn là cự long chi ảnh long đầu. cũng không thể tại không quan hệ nguyên tắc vấn đề lên ép buộc Lâm Hoan làm chuyện hắn không muốn làm. Nghĩ đến phía trước hắn nghe được Lâm Hoan đã đột phá đến chí cường sơ kỳ tin tức này lúc. Tự mình cùng ảnh từ bộ kia vẻ mặt kinh ngạc, Hàn Thiên Sơn liền một trận cười khổ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt a, chừng 20 tuổi tác chính là chí cường sơ kỳ. Hàn Thiên Sơn đều cảm thấy mình nhiều năm như vậy đều sống ở cầu thân bên trên. Khụ khụ, biệt giới a Hàn Long đầu, vừa rồi ta là đùa với ngươi, giống ta loại này ngũ nói tứ mỹ tam thanh niên tốt. Là cái loại này không có chút nào quốc gia vinh dự cảm người sao? Nghe xong Hàn Thiên Sơn muốn tìm người khác đi dự thi. Lâm Hoan lập tức luống cuống. Nếu như hắn từ bỏ nhiệm vụ này thì tương đương với đem mạng nhỏ cho ném đi. Hàn Thiên Sơn ngốc, ảnh tử cũng ngốc, mới vừa rồi là ai nói đối với nhiệm vụ này không có chút nào hứng thú. Hiện tại đột nhiên 180 độ bước ngoặt lớn. Với ai hay ngồi đâu? Cuối tuần ngũ tiến hành đấu loại đúng không? Long đầu yên tâm đi, ta nhất định đúng giờ tham gia. Nói xong Lâm Hoan trùng Hàn Thiên Sơn. Ảnh tử hai người chào một cái, sau đó liền xoay người rời đi Long đầu văn phòng. Lâm Hoan vừa đi, Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử liền hai mặt nhìn nhau, cơ hồ cùng một thời gian, cự Long chi kiếm cùng cự Long chi thuẫn trong tổng bộ. Đều đang phát sinh lấy những chuyện tương tự, dĩ vãng thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu đều là mỗi cái dự thi quốc gia phái ra một cái tiểu đội. Sau đó mấy chục tiểu đội tập kết tại nơi nào đó tiến hành tranh tài. Mỗi một giới tranh tài phương thức đều không giống nhau. Có lúc là từng cái tiểu đội trực tiếp đọ sức, vẫn thắng đến sau cùng dĩ nhiên chính là quán quân. Có khi sẽ cho sở hữu dự thi tiểu đội một cái giống nhau nhiệm vụ đi hoàn thành. Cái nào tiểu đội hoàn thành tốc độ nhanh, nhiệm vụ độ hoàn thành cao. Cái nào tiểu đội chính là quán quân. Mặc dù tranh tài phương thức khác biệt. Nhưng mỗi lần đều là lấy tiểu đội làm đơn vị dự thi lại là cố định. Lần này tranh tài đột nhiên cải biến dự thi phương thức. Tự nhiên để cho người ta có chút không nghĩ ra. Bất quá dạng này cũng tốt. Phái tiểu đội tham gia. Còn phải cân nhắc tiểu đội thực lực tổng hợp. Muốn có mạnh một chút. Còn không thể có yếu. Không biết muốn hao phí bao nhiêu tế bào não đến điều phối nhân tuyển. Hiện tại tốt rồi, liền chọn một, sự tình một cái trở nên đơn giản nhiều, liền tuyển người mạnh nhất là được rồi. Chiêm đài gia chủ, lần này có ngươi tương trợ, đấu loại sự tình xem như ổn. Cự Long chi kiếm tổng bộ Long đầu trong văn phòng, Quý Đông Mẫn cung kính cho đối diện Đường Trang lão người đưa lên một chén trà nóng. Nói, ha ha, nếu không phải Tĩnh Tuyền nhiều lần năn nỉ ta. Ta là không biết nhúng tay loại chuyện như vậy. Chiêm đài Hồng Quang sắc mặt lạnh nhạt nói. Chiêm đài Tĩnh Tuyền thích Lý Thanh Đế. Cái này tại chiêm đài nhà không phải bí mật. Cũng là trải qua gia chủ chiêm đài Hồng Quang cho phép. Chiêm đài gia tộc mặc dù không phải cổ võ gia tộc. Nhưng bàn về thực lực tổng hợp lại là muốn ổn áp Lý ra một đầu. Nếu không phải chiêm đài Hồng Quang luôn luôn sủng ái chiêm đài Tĩnh Tuyền cháu gái này. Tự tính Lý Thanh Đế cũng không vào được pháp nhãn của hắn. Lý Thanh Đế sau khi chết, chiêm đài Tĩnh Tuyền bi thống không thôi. Vì hoàn thành Lý Thanh Đế nghĩ ở thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu đấu loại trong đánh giết Lâm Hoan nguyện vọng. Chiêm đài Tĩnh Tuyền đặc biệt năn nỉ ra ra phái người gia nhập cự Long chi kiếm. Tham gia đấu loại, thay thế Lý Thanh Đế đánh giết Lâm Hoan. Đối với cái này chiêm đài Hồng Quang mặc dù cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng tôn nữ yêu cầu hắn còn là muốn hết sức thỏa mãn. Hôm nay chiêm đài Hồng Quang chính là mang gia tộc tinh anh con cháu đến đây cự Long chi kiếm. Sẽ gặp Quý Đông Mẫn. Thương thảo việc này, Lý Thanh Đế chết sau đó. Quý Đông Mẫn đang lo trong tay không người có thể sử dụng đây. Chiêm đài Hồng Quang đến xem như giải hắn khẩn cấp. Cách chương.